Lục Đại Hữu cười hi hi nói, đại sư ca, tiểu đệ báo cho đại sư ca một tin rất hay, là bắt đầu từ ngày hôm qua trở đi, sư phụ và sư nương cấm không cho tiểu lâm tử theo tiểu sư muội học kiếm nữa. Lệnh Hồ Xung lạnh lùng nói, sư đệ đấu kiếm không lại lâm sư đệ thì khóc lóc, nói cho sư phụ và sư nương biết phải không? Lục Đại Hữu nhảy bổ lên nói, ai nói tiểu đệ đấu không lại, tiểu đệ, gì tiểu đệ? Y nói đến đây thì im bặt không nói nữa. Lệnh Hồ Xung đã biết rõ rồi, tuy Lâm Bình Chi nhờ chiêu Hữu Phụng Lai Nghi mà xuất kỳ bất ý đã thương được Lục Đại Hữu. Nhưng Lục Đại Hữu đã nhập môn lâu ngày, bất luận thế nào Lâm Bình Chi cũng không phải là đối thủ của y. Sở dĩ y mách với sư phụ và sư nương thực ra cũng chỉ vì mình. Lệnh Hồ Xung bỗng nghĩ, thì ra các sư đệ và sư muội đều có lòng thương xót ta, đều biết tiểu sư muội từ nay không còn đến với ta nữa. Chỉ vì Lục sư đệ là sư đệ thâm giao với ta nên mới nghĩ cách giúp ta cứu vãn tình thế. Hừ, bậc đại trượng phu há chịu ai thương xót. Bỗng nhiên Lệnh Hồ Xung phát giận như điên, cầm bát cơm và đĩa rau liền xuống vực thẳm rồi la lên, ai cần ngươi nhiều chuyện, ai cần ngươi nhiều chuyện. Lục Đại Hữu giật mình sợ hãi, y đối với đại sư ca trước giờ một lòng kính trọng khâm phục, không ngờ lại kích động làm cho đại sư ca phẫn nộ như vậy. Y hoảng loạn, càng hoảng loạn thì càng thụt lùi, miệng chỉ nói được, đại sư ca, đại sư ca. Lệnh Hồ Xung ném hết cơm rau xuống vực thẳm mà nỗi tức giận vẫn chưa nguôi, tiện tay chàng ném tiếp từng cục đá to xuống vực. Lục Đại Hữu nói, đại sư ca, tiểu đệ làm chuyện không đúng, đại sư ca đánh đòn đi. Trong tay Lệnh Hồ Xung đang cầm cục đá to, nghe y nói vậy quay người lại lớn tiếng nói, tiểu đệ có điều gì không đúng? Lục Đại Hữu sợ quá thụt lùi một bước, ấp úng nói, tiểu đệ không biết. Lệnh Hồ Xung thở dài, ném cục đá ra xa, nắm hai tay Lục Đại Hữu rồi dịu dàng nói, Lục sư đệ, ta xin lỗi, ta đang phiền muộn trong lòng chứ không có liên can gì đến sư đệ đâu. Lục Đại Hữu thở phào rồi nói, tiểu đệ xuống bới cơm khác cho đại sư ca ăn. Lệnh Hồ Xung lắc đầu nói, không không cần, ta không muốn ăn. Lục Đại Hữu thấy trên tảng đá thức ăn trong thùng đem lên ngày hôm qua còn y nguyên, y không khỏi lo âu, bèn nói, đại sư ca, ngày hôm qua đại sư ca cũng không ăn cơm ư? Lệnh Hồ Xung cười gượng đáp, sư đệ bất tất phải bận lòng, mấy ngày nay ta đắng miệng không muốn ăn cơm mà thôi. Lục Đại Hữu không dám nói nhiều. Hôm sau chưa đến giờ thì Lục Đại Hữu đã mang cơm lên núi, thầm nghĩ, hôm nay ta đem lên một hũ rượu ngon, lại nấu hai món thức ăn nóng sốt, bất luận thế nào cũng phải khuyên đại sư ca ăn được vài bát. Lục Đại Hữu lên đến đỉnh núi, thấy Lệnh Hồ Xung nằm trên tảng đá trong động, vẻ mặt rất tiều tụy, y hơi kinh hãi, bèn gọi, đại sư ca coi thử đây là cái gì? Y lắc hồ rượu rồi mở nắp ra, khắp hang động đều thơm lừng mùi rượu. Lệnh Hồ Xung liền đón hũ rượu, uống một hơi hết nửa hũ rồi khen, rượu ngon quá. Lục Đại Hữu khoái chí nói, để tiểu đệ dọn cơm cho đại sư ca ăn. Lệnh Hồ Xung nói, không, mấy ngày nay ta không muốn ăn. Lục Đại Hữu nói, chỉ ăn một bát thôi mà. Y nói xong bới một bát cơm đầy đưa cho Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung thấy y lo cho mình như vậy, đành nói, được rồi, để ta uống hết rượu rồi hãy ăn cơm. Nhưng Lệnh Hồ Xung lại không ăn bát cơm này. Ngày hôm sau, lúc Lục Đại Hữu đem cơm đến, thấy bát cơm vẫn nguyên vẹn trên tảng đá, còn Lệnh Hồ Xung lại nằm dưới đất ngủ. Lục Đại Hữu thấy hai má Lệnh Hồ Xung đỏ bừng, bèn đưa tay sờ lên trán chàng, thấy trán nóng hổi, rõ ràng là chàng đang sốt cao. Y không khỏi lo sợ, hỏi khẽ, đại sư ca bị bệnh phải không? Lệnh Hồ Xung nói, rượu, đưa rượu cho ta. Tuy Lục Đại Hữu có mang rượu đến nhưng y không dám đưa cho đại sư ca, y chỉ rót một bát nước lạnh đưa tới bên miệng đại sư ca. Lệnh Hồ Xung ngồi dậy, bưng bát nước uống cạn rồi nói, rượu ngon quá. Chàng ngã người, ngẩng mặt lên trời, miệng vẫn lẩm bẩm, rượu ngon quá. Lục Đại Hữu biết bệnh tình của Lệnh Hồ Xung khá nặng, rất lo âu. Y chợt nhớ sư phụ và sư nương sáng sớm hôm sau có việc phải xuống núi, liền chạy đi báo cho Lao Đức Nặc và các sư huynh sư đệ biết. Nhạc Bất Quần có nghiêm huấn, ngoài mỗi ngày một lần đem cơm ra, không ai được phép lên núi gặp Lệnh Hồ Xung, nên khi biết chàng bị bệnh, bọn họ muốn lên thăm chàng nhưng lại sợ phạm môn quy.

tự ta có thể biết được yếu chỉ trong chiêu kiếm. Vì vậy, sư phụ mới đánh giá ta trong nửa năm ở đây đã kiên trì luyện tập nên học được khá nhiều rồi. Lòng dạ lệnh Hồ Xung rối beng, chàng lẩm bẩm: vô song vô đối ninh thị nhất kiếm, vô song vô đối ninh thị nhất kiếm. Trán chàng toát mồ hôi hột. Lúc mới lên núi, chàng nghĩ chiêu kiếm này vô cùng tinh diệu, đã từng đem ra diễn thử. Nhưng từ lúc được xem các đồ hình trên vách đá trong hậu động, chàng phát hiện bất cứ chiêu kiếm nào của phái Hoa Sơn cũng bị người ta phá giải. Chiêu ninh thị nhất kiếm này lại càng bị thất bại te tua không thể tả nổi. Tự chàng đã mất niềm tin vào chiêu kiếm này, đó là điều chàng mấy lần muốn thốt ra. Chiêu kiếm này đã vô dụng rồi, nó bị người ta phá giải rồi. Nhưng trước mặt Thi Đới Tử và Lục Đại Hữu, chàng không tiện chỉ trích chiêu kiếm mà sư nương từng rất tự hào. Nhạc Bất Quần thấy vẻ mặt lệnh Hồ Xung khác lạ, bèn nói: chiêu này ngươi chưa luyện xong phải không? Vậy cũng không sao, chiêu kiếm này là cực chỉ võ công của phái Hoa Sơn ta. Quả hầu của ngươi chưa đủ, chưa thể luyện đến nơi đến chốn được, sau này tự ngươi dần dần bổ túc thêm. Nhạc phu nhân cười nói: Xung Nhi, còn chưa khấu tạ sư phụ ngươi ư? Sư phụ ngươi đã đồng ý truyền cho ngươi tâm pháp của Tử Hà Công rồi đó. Lệnh Hồ Xung run run đáp: dạ, đa tạ sư phụ. Chàng toan quỳ mọp xuống đất bái lại. Nhạc Bất Quần đưa tay ngăn lại, cười nói: Tử Hà Công là khí công tâm pháp cao nhất của bổn môn, sở dĩ ta không dễ dàng đem truyền cho ngươi không phải là ta có ý tiếc rẻ, chỉ vì sau khi luyện công phu này, tâm phải vô tạp niệm, ý phải dũng mãnh tinh tấn, không được lơi lỏng chút nào, nếu không sẽ rất tai hại cho người luyện, dần dần có thể sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Xung Nhi, trước tiên ta muốn xem nửa năm gần đây trình độ công phu của ngươi ra sao, rồi mới quyết định có nên hay không nên truyền cho ngươi khẩu quyết Tử Hà Công này. Thì Đới Tử, Lục Đại Hữu, Nhạc Linh Sang nghe đại sư ca được truyền thụ Tử Hà Công, mặt đều lộ vẻ vô cùng hâm mộ. Cả ba đều biết rằng uy lực của Tử Hà Công rất lớn. Trước nay từng nghe nói trong Hoa Sơn cửu công thì đệ nhất là Tử Hà Công. Tuy họ biết trong bổn môn võ công không ai mạnh bằng lệnh Hồ Xung, sau này tất nhiên sẽ là người kế tục ngôi vị trưởng môn, nắm quyền coi sóc môn hộ phái Hoa Sơn, nhưng không ngờ sư phụ lại đem đệ nhất thần công của bổn môn ra truyền cho đại sư ca sớm như vậy. Lục Đại Hữu nói: đại sư ca dụng công rất chăm chỉ, ngày nào đệ tử đem cơm lên đều thấy đại sư ca không luyện công thì cũng chăm chỉ luyện kiếm. Nhạc Linh Sang liếc xéo gã một cái, nghĩ bụng: cái tên Lục Hầu Nhi này thật là xạo, chỉ muốn bợ đích đại sư ca. Nhạc phu nhân cười nói: Xung Nhi, xuất kiếm đi, ba chúng ta cùng đi đấu với tên Điền Bá Quang, đừng để đến lúc nguy cấp mới ôm chân Đức Phật, khi lâm trận mới mài thương, nếu khỏi mài thương thì tốt hơn. Lệnh Hồ Xung lấy làm lạ hỏi: sư nương nói cả ba chúng ta cùng đi đấu với Điền Bá Quang ư? Nhạc phu nhân cười nói: người ra mặt khiêu chiến với hắn, ta và sư phụ ngươi sẽ đứng trong bóng tối giúp ngươi. Bất luận ai giết được hắn cũng đều nói là ngươi giết, để tránh đồng đạo võ lâm khỏi nói ta và sư phụ ngươi thiếu tự trọng. Nhạc Linh Sang vỗ tay cười nói: vậy thì hay quá, đã có gia gia má má hậu thuẫn, ngay cả Hài Nhi cũng dám khiêu chiến với hắn, sau khi hắn chết cứ nói là Hài Nhi giết, không phải là tuyệt diệu sao? Nhạc phu nhân cười nói: con nhỏ này nói càng, ngươi tưởng dễ giết hắn lắm sao? Đại sư ca ngươi thừa chết thiếu sống, đã từng đấu mấy trăm chiêu với Điền Bá Quang, biết rõ thực hư của đối phương, chứ chút công phu nhỏ xíu của ngươi thì đã ăn nhầm gì? Vả lại, ngươi là con gái nhà tử tế, ngay cả cái tên của tên ác tặc này cũng không được nhắc đến, lại càng không được nói chuyện giáp mặt động thủ với hắn. Đột nhiên nghe soạt một tiếng, thanh kiếm đã phóng đến ngực lệnh Hồ Xung. Nhạc phu nhân đang cười nói với con gái, không ngờ trong nháy mắt đã rút trường kiếm sau lưng ra, đâm thẳng đến chỗ yếu hiểm của lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung ứng biến cũng rất mau lẹ, liền rút trường kiếm ra đỡ, choang một tiếng, song kiếm giao nhau, chân trái chàng lùi một bước. Nhạc phu nhân phóng liên tiếp 6 chiêu, nghe veo véo, 6 tiếng choảng choảng liên hồi. Lệnh Hồ Xung đã đỡ gạt trường kiếm của bà. Nhạc phu nhân quát: trả chiêu đi! Bà đột ngột thay đổi kiếm pháp, vùng kiếm đâm dọc chém ngang cực nhanh, không phải là kiếm pháp của phái Hoa Sơn. Lệnh Hồ Xung biết ngay sư nương đang thi triển phép khoái đao của Điền Bá Quang để tự mình lãnh ngộ mà tìm cách phá giải, sau này mới hy vọng diệt được cường địch. Lệnh Hồ Xung thấy Nhạc phu nhân xuất chiêu càng lúc càng nhanh, Chiêu trước và chiêu sau liên tiếp không còn nhận ra nữa. Nhạc Linh Sang nói với phụ thân: "Gia gia, chiêu số này của má má cực kỳ nhanh, nhưng cũng chỉ là kiếm pháp chứ không phải là đao pháp. Hài nhi e rằng khoái đao của Điền Bác Quang không đúng như vậy." Nhạc Bất Quần mỉm cười nói: "Võ công của Điền Bác Quang vô cùng lợi hại, muốn dùng đao pháp của hắn mà xuất chiêu thì không dễ đâu. Má má của ngươi cũng không mô phỏng đúng đao pháp của hắn, chỉ muốn phát huy chữ khoái cho hết cái lâm ly tận trí của chiêu kiếm. Muốn trừ khử Điền Bác Quang, điều cần nhất không phải tìm yếu điểm trong đao pháp, mà là tìm cách chế ngự đao pháp thần tốc của hắn để phá giải. Ngươi nhìn kìa, hay quá, hữu phụng lai nghi." Lão thấy vai trái của Lệnh Hồ Xung hơi thấp xuống, kiếm từ tay trái đâm chết qua rồi khuỷu tay phải co lại, toan ra chiêu hữu phụng lai nghi. Chiêu này mà dùng vào lúc này thì rất hợp cách. Lão vui mừng liền lớn tiếng reo lên. Không ngờ lão vừa nói chữ nghi ra khỏi miệng thì chiêu kiếm của Lệnh Hồ Xung phóng ra lại bất lực, không thể xuyên qua được làn kiếm quang dày đặc của Nhạc phu nhân. Nhạc Bất Quần nhẹ buông tiếng thở dài, nghĩ thầm: "Chiêu này hắn xử tệ quá." Nhạc phu nhân ra tay không nương tình, ba kiếm choáng choáng choáng bức bách Lệnh Hồ Xung đến nỗi tay chân luống cuống. Nhạc Bất Quần thấy Lệnh Hồ Xung ra chiêu rất hoang mang, chẳng thành chương pháp nào hết, chỉ tiện tay chống đỡ. Trong 10 chiêu có đến 2-3 chiêu không phải là kiếm thuật của bổn môn. Bất giác nét mặt lão càng lúc càng khó coi. Nhưng kiếm pháp của Lệnh Hồ Xung tuy lộn xộn mà vẫn đỡ được những thế tấn công lợi hại của Nhạc phu nhân. Chàng lùi dần đến bên vách núi, khi không thể lùi thêm được nữa thì mới triển khai phản kích. Đột nhiên được cơ hội, chàng liền sử chiêu Thương Tùng Nghênh Khách. Những điểm kiếm hoa hướng vào giữa khoảng lông mi và mé tóc mai của Nhạc phu nhân mà đâm tới. Choáng, Nhạc phu nhân vung kiếm gạt ra, xoay kiếm về để hộ thân. Bà biết chiêu Thương Tùng Nghênh Khách này còn có những chiêu biến hóa tiếp theo sau rất lợi hại. Đối với chiêu này, Lệnh Hồ Xung luyện rất thuần thục. Tuy chàng không muốn đả thương bà, nhưng bà đỡ cũng không dễ dàng, nên chuyển thế công thành thế thủ, ngưng thần chờ đợi. Không ngờ Lệnh Hồ Xung phóng kiếm ra, thế kiếm đã chậm mà kình lực lại yếu ớt, tuyệt không có một chút uy lực nào. Nhạc phu nhân quát lên: "Dùng tâm xuất chiêu đi, người đừng có nghĩ vấn vơ nữa." Bà liên tiếp đánh ba kiếm, Lệnh Hồ Xung nhảy lên né tránh. Bà la lên: "Chiêu Thương Tùng Nghênh Khách sao lại như vậy? Sao một trận bệnh, bao nhiêu kiếm pháp của ngươi đem trả hết cho sư phụ rồi ư?" Lệnh Hồ Xung không đáp, cảm thấy xấu hổ, đánh trả được hai chiêu. Thì đối tử và Lục Đại Hữu thấy nét mặt của sư phụ càng lúc càng bực dọc, cả bọn đều cảm thấy lo sợ. Bỗng nghe kình phong vù vù, Nhạc phu nhân chạy quanh, tà áo xanh biến thành một bóng xanh, kiếm quang sáng loáng, không phân biệt được kiếm xuất ra thế nào nữa. Đầu óc Lệnh Hồ Xung rối loạn cả lên, những ý niệm về các chiêu số trên vách đá dần hiện ra. Nếu ta sử chiêu Giả Mã Bôn Trì, chú thích, có nghĩa là ngựa hoang tung vó. Đọc tiếp: đối phương cứ lấy chiêu pháp tinh diệu của cây côn ra thì có thể phá được, cho nên ta sử chiêu này thì không thể tránh khỏi bị trọng thương. Mỗi khi chàng nghĩ đến từng chiêu kiếm pháp của bổn môn, liền nhớ ngay đến cách phá giải các chiêu thức này. Trước đó chàng sử hai chiêu Hữu Phụng Lai Nghi và Thương Tùng Nghênh Khách, nhưng chỉ sử được nửa chừng thì bỏ, vì nghĩ đến đồ hình phá giải hai chiêu kiếm này, chợt sợ hãi liền rút kiếm về. Nhạc phu nhân sử kiếm càng lúc càng nhanh hơn, thì ra bà muốn dẫn dụ đối phương dùng chiêu Vô Song Vô Đối Ninh Thị Nhất Kiếm để phá giải sức mạnh của địch thủ. Lệnh Hồ Xung thuận tay chiết giải, nhưng tinh thần không tập trung, bộ dạng thật bối rối như không còn hồn vía. Nhạc phu nhân biết đồ nhi gan dạ và dũng khí mãnh liệt, từ thuở nhỏ đã không sợ trời, không sợ đất, bây giờ hắn phóng ra những chiêu chiết giải kỳ cục như vậy. Bất giác bà tức giận quá: "Còn chưa sử kiếm sao?" Lệnh Hồ Xung đáp dạ, rồi phóng kiếm đâm ra, vận kình lực xuất chiêu Vô Song Vô Đối Ninh Thị Nhất Kiếm của Nhạc phu nhân sáng chế. Nhạc phu nhân nói: "Hay lắm." Bà biết chiêu này vô cùng lợi hại nên không dám chạm tới mũi kiếm của chàng, nghiêng người né tránh, hồi kiếm phóng nhanh ra. Lệnh Hồ Xung vẫn nghĩ chiêu này không thành rồi, vô dụng, thất bại thảm hại rồi. Bỗng nhiên cổ tay chấn động, trường kiếm tuột khỏi tay bay đi. Lệnh Hồ Xung giật mình sợ hãi, kêu lên một tiếng. Nhạc phu nhân liền vung kiếm đánh thẳng ra, thế kiếm như cầu vòng. Đó chính là chiêu Vô Song Vô Đối Ninh Thị Nhất Kiếm của bà. Chiêu này phát ra uy lực mạnh hơn rất nhiều so với lúc mới sáng chế. Sau khi sáng chế thành công chiêu này, bà rất đắc ý, hàng ngày suy nghĩ tìm tòi làm sao để cách ra chiêu càng nhanh, làm sao nội kình càng mạnh, yêu cầu phải đánh một đòn là trúng để địch nhân khó chống đỡ được. Bà thấy lệnh Hồ Xung sử chiêu đắc ý của mình, lúc đầu đánh ra điệu bộ rất giống, nhưng đường kiếm thực chất lại khác hẳn, quả nhiên là quả hổ bất thành phản loại khuyển. Chú thích: quả hổ bất thành phản loại khuyển có nghĩa vẽ hổ không thành mà ra chó. Đọc tiếp: lệnh Hồ Xung đem tuyệt chiêu uy lực mãnh liệt lạ thường này mà sử ra thật lôi thôi, không dứt khoát, bộ dạng rất lúng túng. Nhạc phu nhân cả giận liền sử ra chiêu này. Tuy bà tuyệt không có ý làm tổn thương đồ nhi, nhưng chiêu kiếm này thật quá cương mãnh. Lưỡi kiếm chưa đến thì kiếm lực đã bao phủ lên cả người lệnh Hồ Xung. Nhạc Bất Quần thấy lệnh Hồ Xung không còn cách gì để né tránh, không có cách gì gạt đỡ, càng khó mà phản công. Lúc thanh trường kiếm của nhạc phu nhân vừa mới đâm đến người lệnh Hồ Xung, bà liền dùng nội lực chấn đoạn thanh kiếm lại. Bây giờ kình lực đã tập trung vào mũi kiếm, quả thật tay thu kiếm về không kịp nữa. Lão la thầm: không xong rồi. Vội rút thanh trường kiếm bên người của con gái, vọt lên trước một bước, thanh trường kiếm của nhạc phu nhân chỉ cần phóng tới trước nửa thước nữa là lão sẽ phóng kiếm ra để gạt đỡ. Nhưng công phu của hai vợ chồng lão không thua kém nhau bao nhiêu. Tuy Nhạc Bất Quân mạnh hơn vợ một chút, nhưng nhạc phu nhân đã chiếm được tiên cơ nên không thể gạt đỡ được, cũng không hy vọng gì cứu vãn nổi, chỉ mong cho lệnh Hồ Xung bị thương nhẹ thôi. Trong nháy mắt, lệnh Hồ Xung thuận tay rút vỏ kiếm sau lưng ra, thấp người xuống, ngồi nghiêng người, lấy vỏ kiếm đối chuẩn với mũi kiếm của nhạc phu nhân phóng đến. Chiêu thức này lấy từ những chiêu thức trong đồ hình trên vách đá ở hậu động. Người sử côn lấy côn đối chuẩn với mũi kiếm của đối phương, côn kiếm nối nhau thành một đường thẳng. Nội công của hai bên đối lập nhau, trường kiếm ắt phải gãy. Trường kiếm của lệnh Hồ Xung đã bị chấn động tuột khỏi tay. Tiếp theo, thấy thế tấn công của sư nương như sấm sét, chàng vốn đã bấn loạn vô cùng, trong đầu toan chấp chờn những chiêu số trên vách đá. Chiêu kiếm của nhạc phu nhân khiến chàng không thể chống cự được, nên để bảo toàn tính mạng, phải sử chiêu thức trên vách đá ra. Kiếm đâm tới đã nhanh mà vỏ kiếm chiết giải cũng thần tốc, bởi trong lúc này không thể chần chừ được, cho dù vỏ kiếm không cứng được như côn. Đừng nói là vỏ kiếm, dù chỉ là một cục đất hay một cọng rơm, chàng cũng sẽ sử ra chiêu thức này, đem nó đối chuẩn với trường kiếm để nối lại thành một đường thẳng. Lệnh Hồ Xung xuất chiêu này ra, nội kình cánh tay tự nhiên phát huy. Chỉ nghe đánh soạt một tiếng, trường kiếm của nhạc phu nhân đã cắm vào vỏ kiếm. Thì ra, lúc chàng kinh hoàng không kịp xoay vỏ kiếm, cứ nắm đuôi vỏ kiếm để đối phó với thanh kiếm đang phóng tới. Không ngờ lưỡi kiếm phóng tới lại trúng vào miệng vỏ kiếm, nên trường kiếm của nhạc phu nhân chui thẳng vào vỏ kiếm của chàng. Nhạc phu nhân giật mình sợ hãi, hổ khẩu đau buốt. Trường kiếm vụt khỏi tay, đã bị lệnh Hồ Xung dùng vỏ kiếm đoạt lấy rồi. Chiêu thức này của lệnh Hồ Xung hàm chứa những chiêu kế tiếp, chàng không còn tự chủ được nữa, vùng vỏ kiếm điểm thẳng vào yết hầu của nhạc phu nhân một cách nguy hiểm, mà nguy hiểm nhất lại chính là chui kiếm của thanh trường kiếm mà bà đã sử. Nhạc Bất Quần vừa sợ hãi vừa tức giận, liền vung trường kiếm đập xuống vỏ kiếm của lệnh Hồ Xung. Trong chớp mắt, lão đã sử Tử Hà Công. Lệnh Hồ Xung cảm thấy toàn thân nóng sôi, loạn choạng lùi lại ba bước rồi ngồi phịch xuống. Vỏ kiếm và trường kiếm trong vỏ đều bị gãy thành ba bốn khúc rớt xuống đất. Một làn ánh sáng loáng qua, thanh trường kiếm của Nhạc Bất Quần rớt xuống cắm sâu vào lòng đất. Thì đối tử Lục Đại Hữu và Nhạc Linh Sang, cả ba đều hoa cả mắt, đứng ngẩn người ra. Nhạc Bất Quần phóng đến trước mặt lệnh Hồ Xung, đưa tay phải tát bóp bóp hai cái. Lão tát lệnh Hồ Xung nảy lửa rồi cả giận quát: tiểu súc sinh, ngươi làm cái gì vậy? Đầu óc lệnh Hồ Xung choáng váng, người lão đảo, chàng quỳ phục xuống đất nói: sư phụ sư nương, đệ tử thật đáng chết. Nhạc Bất Quần căm giận đến cực điểm quát: trong nửa năm nay ngươi ở trên đây ăn năn sám hối như thế nào, luyện công phu gì? Lệnh Hồ Xung ấp úng: đệ tử không luyện công phu gì cả. Nhạc Bất Quần lại lớn tiếng hỏi: người đối phó với sư nương chiêu này là do loạn tâm vọng tưởng mà ra phải không? Lệnh Hồ Xung ấp úng: đệ tử đâu có kịp suy nghĩ gì, thấy nguy cấp nên thuận tay sử ra ngay mà thôi. Nhạc Bất Quần thở dài nói: ta cũng đoán ngươi không suy nghĩ gì, chỉ thuận tay sử chiêu, chính vì vậy ta mới tức giận. Ngươi có biết mình đã đi vào đường tà, trước mắt sẽ khó tự quay lại chính đạo không? Lệnh Hồ Xung cúi đầu đáp: dạ, xin sư phụ chỉ giáo cho. Nhạc phu nhân phải mất một lúc mới định thần lại được, thấy lệnh Hồ Xung bị chồng đánh hai má sưng húp tím bầm, thật đáng thương, lòng bà xót xa, cất tiếng dịu dàng nói: người đứng dậy đi, Trong chuyện này có liên quan đến nhiều điều rắc rối mà ngươi không hiểu. Bà quay sang nhìn chồng nói, Sư ca, Tư Chất Xung Nhi quá thông minh, trong nửa năm nay không gặp vợ chồng ta nên y tự động luyện công đi nhầm vào con đường tà. May mà hắn mới làm đường lạc lối chưa xa, ta kéo hắn trở lại cũng chưa muộn. Nhạc Bất Quần gật đầu rồi nhìn Lệnh Hồ Xung nói, đứng lên đi. Lệnh Hồ Xung đứng dậy, nhìn trường kiếm và vỏ kiếm gãy thành ba khúc nằm dưới đất, lòng hoang mang vô cùng. Không biết tại sao, sư phụ và sư nương đều cho rằng mình luyện công đi vào đường tà.